Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 384, chương 384, ai cho ngươi dũng khí? Y học trung tâm, Green phòng khám bệnh, Leonard đem một cái bệnh án đưa cho Adam. Adam, Louis phu phụ là lão bằng hữu của ta. Nữ nhi của bọn bọ Claire buổi sáng trong bồn tắm trượt chân, kèm thêm phát sốt. Louis thái thái cảm thấy nữ nhi đoạn thời gian gần nhất tinh thần không tốt, cân nặng giảm bớt, hoài nghi là mấy tuần phía trước nữ nhi cùng các bằng hữu cùng đi Mexico chơi có quan hệ. Ngươi cùng ta cùng đi. Được rồi, Adam nhận lấy bệnh án, nhanh chóng quét qua, đi theo Leonard đi phòng bệnh. Green bác sĩ, Louis tiên sinh, Louis thái thái, tiến vào phòng bệnh. Leonard cùng một đối một nhìn chính là bên trên sao sao anh phu thê chào hỏi. Adam thì là đem ánh mắt tập trung đến ngồi tại phòng bệnh bên trên. Cắn môi, ánh mắt lấp lóe bệnh nhân Claire trên thân. Bệnh tình hiển nhiên có nội tình. Claire, đây là Duncan bác sĩ. Hàn huyên sau đó, Leonard nhìn về phía bệnh nhân. Để hắn giúp ngươi kiểm tra một chút a. Ta không có việc gì. Không cần kiểm tra. Cho ta ăn chút chất kháng sinh để ta về nhà liền được. Claire kháng cự nói. Cái gì thuốc cũng không thể ăn bậy. Adam cười nói. Chất kháng sinh cũng đồng dạng. Bác sĩ cũng muốn kiểm tra phía sau mới có thể cho ngươi mở thuốc. Trừ phi ngươi biết mình là chuyện gì xảy ra. Claire ánh mắt hoảng hốt. Lắc đầu nói. Ta không biết. Cho nên muốn làm cái kiểm tra à. Adam cười nói. Yên tâm. Chỉ là một cái đơn giản kiểm tra. Nghe lời, làm kiểm tra. Clyde phụ thân nói. Thượng đế a, ta cũng không muốn cả ngày đều lưu lại tại cái này. Nhanh làm kiểm tra. Claire mẫu thân không nhịn được nói. Không, Claire kêu lên. Cái này quá điên cuồng. Ta rất bình thường. Ta không cần kiểm tra. Green bác sĩ, bằng không tìm Hiran bác sĩ tới. Adam xin chỉ thị. Leonard sững sờ. Sau đó xem hiểu Adam ánh mắt, bệnh nhân không muốn bị gia trưởng biết rõ. Việc này tám thành rất tư mật, rất có thể là mang thai hoặc là sảy thai di chứng loại hình. Adam xem như tuổi trẻ soái khí bác sĩ nam, xác thực không tiện lắm. Ngươi đi gọi Shirley đi. Leonard gật đầu, chuyện gì xảy ra? Claire phụ mẫu khẩn trương nói. Không có việc gì, Leonard an ủi, đang cần bác sĩ cùng chúng ta tại. Claire có lẽ có ít lo lắng. Để Hiran bác sĩ đơn độc cho nàng kiểm tra một chút. Adam tìm tới Shirley nói chuyện sau đó. Shirley lập tức tới. Adam thấy nhất thời không có mình chuyện gì. Liền chuẩn bị đi cấp cứu nhìn xem. Sau đó liền thấy Meredith mặt không thay đổi đi theo một cái tóc đỏ nữ bác sĩ sau lưng. Không phải sếp bác sĩ lão bà là ai? Tình huống như thế nào? Adam kinh ngạc không thôi. Là như vậy, chấm ngoặc kép, một cái tiểu hộ sĩ lập tức bu lại, đem bát quái tin tức nói một lần. Adam nhếch nhếch miệng, sách, thật sự là đủ cầu huyết. Nguyên lai sếp bác sĩ thê tử là một tên khoa phụ sản danh y. Theo Boston đuổi theo trượng phu tới, còn giống như là ngoại khoa chủ nhiệm Richard mới, còn không có chính thức tiền nhiệm, liền theo cầm thuần túy trong tay đem trượng phu tiểu tam Meredith muốn đi. Tạm thời làm dưới tay nàng bác sĩ tập sự. Chính quy thê tử thân phận cung cấp trên danh y cường đại khí tràng. Để Meredith trên tâm lý sinh ra áp lực thực lớn. Đây là tại treo lên đánh a. Cũng không biết Meredith có thể hay không trình diễn tuyệt địa phản kích. Tích tích, tích tích. Tại cấp cứu ở lại một hồi. Trợ giúp xử lý một bệnh nhân về sau. Bên hông bộ đàm cơ hội liền vang lên. Adam sau khi xem. Lập tức tiến đến Green phòng khám bệnh. Claire đi Mexico phòng khám dởm vụng trộm làm dạ dày đường vòng phân lưu thuật. Phụ trợ giảm béo. Shirley giới thiệu bệnh tình. Sau khi xuất hiện di chứng. Adam hiểu rõ. Nếu là phòng khám dởm. Tất nhiên điều kiện rất kém cỏi. Vô khuẩn phòng mổ. Hòa hợp cách bác sĩ. Đoán chừng đều không có. Phẫu thuật chất lượng rất kém cỏi. Sau khi xuất hiện di chứng cùng bệnh biến chứng không thể bình thường hơn được. Đúng, Shirley gật đầu, cách xuống sưng tấy làm mổ, thành ruột phù thủng, Hiện tại phụ mẫu của nàng đã đồng ý chúng ta cho nàng làm dạ dày đường vòng nghịch chuyển thuật. Ngươi chuẩn bị một chút, cùng ta cùng một chỗ tiến vào phòng mổ. Được, Adam gật đầu. Leonard là chủ trị bác sĩ, lần này cũng tự mình tới hiện trường chỉ đạo. Phẫu thuật rất thành công. Giữa trưa, tiệc đứng sảnh, nghe nói các ngươi buổi sáng làm dạ dày đường vòng nghịch chuyển thuật. Bianca thuận miệng nói. Đúng, Adam nói ra, một cái tiểu nữ hài lên đại học về sau, việc học quá nặng, không có đầy đủ thời gian rèn luyện, giảm béo không hiệu quả rõ rệt, luôn là bị mụ mụ nàng oán trách, vừa ngoan tâm liền muốn đi đường tắt, vụng trộm tại trên mạng nhìn thấy Mexico bên kia phòng khám rởm quảng cáo. Cùng bằng hữu cùng một chỗ chạy tới làm dạ dày đường vòng phân lưu thuật. Xuất hiện bệnh biến chứng. Thật sự là quá ngu. Bianca thở dài. Ai nói không phải đây? Adam gật đầu. Kỳ thật nàng căn bản không tính mập. Hơn nữa liền tính béo phì cũng không phải cái gì muốn mạng sự tình. Trên thế giới còn có rất nhiều thích bụ bẫm nam nhân. Thế nhưng là chạy đi phòng khám rởm làm loại phẫu thuật này. Không cẩn thận thật có mất mạng khả năng. Thậm chí khí quan cũng có thể bị người cắt mất bán. Bianca kìm lòng không được dùng mình một cái. Nàng biết rõ Adam lời nói một chút không khoa trương. Một cái khí quan có lẽ liền có thể cứu sống một cái mạng. Người vì sống sót, nguyện ý nỗ lực, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Bởi vậy trên chợ đen, loại này khí quan mua bán bởi vì lợi nhuận quá lớn. Đặc biệt hung hăng ngang ngược, loại kia đặc biệt gạt người đi qua đem tất cả khí quan giải phẫu bán đi đưa tin. Nhìn mãi quen mắt, lúc này, York đi tới, đặt mông ngồi xuống, một bộ bảo bảo khổ, bảo bảo không nói, dáng dấp. Adam làm như không thấy. Bianca nhíu mày, ngươi thế nào? Ta không muốn nói. York tức giận nói, không muốn nói liền không nói. Adam cười nói, ai nói ai là chó con? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, York bị một câu ngăn chặn, mặt đều đỏ lên. Nếu mà không muốn nói, một mình hắn tìm địa phương nán lại yên lặng tức giận liền xong rồi. Làm gì còn chạy tới phát ra các loại tiếng vang, hấp dẫn Adam bọn họ chú ý. Còn không phải muốn thổ lộ hết nha. Ha ha, Bianca cười ra tiếng. George, đến cùng thế nào? Ta tối nay trở về liền theo Meredith nhà dọn ra ngoài. George tức giận nói. Vì cái gì? Bianca hiếu kỳ nói. Nàng làm gì ngươi? Nàng quá đáng. York biệt khuất nói. Ta York O'Malley liền tính không bằng sếp, cũng chỉ là hiện tại không bằng hắn. Về sau ta không thể so với hắn chênh lệch. Hơn nữa ta đối nàng là một lòng một ý. Sau đó thì sao? Bianca hỏi tới. Tối hôm qua ta suy nghĩ một chút, còn là trở về theo nàng. Ta nhớ kỹ Adam nói qua sau khi say rượu Meredith. Chấm ngoặc kép. York nói, ta không phải, ta không có, chớ nói bậy. Adam khóe miệng giật một cái, lập tức cắt ngang, đáng chết, lời này nếu là truyền đi, về sau ai cũng muốn thử xem, cái kia hau bản xếp bác sĩ đoán chừng sẽ đập chết hắn. Ngoặc kép, tóm lại ta nghĩ say rượu nôn chân tình, ta liền lại trở về. York nói ra, vừa bắt đầu nàng đối ta rất nhiệt tình. Chúng ta trực tiếp tìm một cái phòng bệnh. Chấm ngoặc kép, các ngươi làm. Bianca bát quái nói. York phẫn nộ nói. Lúc đầu tất cả đều như vậy tốt đẹp. Thế nhưng là ta ngẩng đầu một cái lại phát hiện nàng lệ rơi đầy mặt. Giống như nàng rất thống khổ rất khó chịu đồng dạng. Ngươi cái này mạch suy nghĩ tốt thanh kỳ a. Adam thực tế nhịn không được. Nhổ nước bọt nói. Dưới tình huống bình thường, cái này không phải là nước mắt hạnh phúc, là đối ngươi nam tính mị lực lớn nhất khẳng định nha. Hơn nữa liền xem như lệ thương tâm nước. Vậy thì thế nào? Nhân gia mới vừa gặp lớn như vậy đả kích. Phía trước chưa từng có cùng ngươi thế nào. Chỉ là sau khi say rượu xúc động, kịp phản ứng thương tâm khóc một cái không phải rất bình thường. Ngươi chỉ là một cái may mắn gặp dịp công cụ người. Làm sao lại dám kéo tới nàng càng yêu người nào bên trên? Còn là cái này giận không nhịn nổi. Ai cho ngươi dũng khí? York sững sờ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép.